Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 70, Cửu Ngưng Đỉnh. Yêu thi cùng kỳ thấy đã bại lộ, đơn giản là hoặc là không làm, quát lên, Vô Hoa lão ca ca, huynh đệ đến đây giúp ngươi. Song Quyền đột nhiên phun ra hai đám ánh sáng màu xanh, lại hướng về Thẩm Thành Bình đánh tới. Thẩm Thành Bình thấy thế một bên thôi thúc phép thuật, đem Hạo Thiên Bảo Giám dẫn tới bên cạnh mình, một bên tiếp tục thôi thúc trên người Thái Ất Ngũ Yên La cùng Thất Tinh Hộ Tâm Kính ngăn trở hai phe đến đây công kích. Mắt thấy hai cái yêu thi liền muốn liên thủ, chính mình ba người bị tiền hậu giáp kích, cũng không nhiều tham chiến công. Long Ngâm Hổ Khiếu hai kiếm trực tiếp đánh vỡ bên cạnh vách tường, chuẩn bị đến bên ngoài trống trải địa phương sẽ cùng đối phương đại chiến. Vô Hoa thị mất con sau khi, đối với Thẩm Thành Bình có thể nói là căm thù đến tận xương tủy, chỉ để ý truy sát Thẩm Thành Bình. Cái kia ánh đao màu bạc bỗng nhiên chém ở Thái Ất Ngũ Yên La mặt trên, nhưng chút nào không có kết quả. Mà Dương Cẩn cùng Lăng Vân Phượng thì lại thừa cơ từ lúc mở lối ra, mở miệng đi ra ngoài. Cuối cùng Thẩm Thành Bình đoạn hậu, đẩy Vô Hoa thị công kích, đi tới cổ mộ bên ngoài. Này cổ mộ chính đang Bạch Dương Sơn bên trong. Ba người đi tới bên ngoài. Cái kia Vô Hoa thị vẫn như cũ là đối với Thẩm Thành Bình đuổi tận cùng không buông. Thẩm Thành Bình thấy hắn giống như điên cuồng, lúc này thôi thúc Long Ngâm Hổ Khiếu hai kiếm chặn lại rồi Vô Hoa thị ánh đao. Vào đúng lúc này, chỉ nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng la lên. Phía trước nhưng là Dương Cẩn sư tỷ sao? Ta hai người thừa phân đà đại sư chỉ điểm, đến đây trợ sư tỷ trừ yêu. Dương Cẩn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ hai người thân mặc đạo bào. Nam sinh tinh khí nội liễm, pháp lực thuần hậu, nữ tử cũng là dung mạo xinh đẹp, mơ hồ mang theo anh khí. Nam tử kia mắt thấy Vô Hoa thị, cũng không khách khí, cao giọng quát lên, yêu thi chớ có càn rỡ, chờ ăn ta thần tiễn một bán. Nói liền từ phía sau lấy ra một tấm cự cung, nhắm ngay yêu thi liền bắn ra một tia ô quang. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, cái kia yêu thi ánh đao không hư hao chút nào, ngược lại là thanh niên bắn ra mũi tên nhưng mất bảo quang. Thanh niên kia giật nảy cả mình, đồng thời cũng cảm giác bộ mặt tối tăm. Đúng là cái kia Vô Hoa thị, nhưng vẫn là liều mạng truy sát Thẩm Thành Bình. Mắt thấy kẻ địch đuổi tận cùng không buông, Thẩm Thành Bình trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, quát lên, Vô Hoa thị ngươi nếu muốn chết, cái kia liền để ta đưa ngươi cùng con trai của ngươi cùng đi luân hồi đi. Nói, Long Ngâm Hổ Khiếu hai kiếm bốc lên vào giao long xuất hải. Hai vệt kim quang nhắm ngay Vô Hoa thị triển khai một trận mau lẹ công kích. Chỉ nghe leng keng keng, giao kích âm thanh không dứt bên tai. Đồng thời Thẩm Thành Bình hướng lên trên nhảy một cái, cùng Nam Minh Ly Hỏa kiếm người kiếm hợp nhất, lập tức từ cửu thiên hạ xuống, phảng phất là hóa thân làm một con bay lượn phía chân trời phượng hoàng. Mơ hồ có thể nghe được một tiếng phượng hót, lập tức ngọn lửa tạo thành phượng hoàng liền đem Vô Hoa thị nuốt hết. Chỉ thấy một áng lửa trong lúc đó, kim quang ánh bạc lấp lóe, khiến người ta thấy không rõ lắm trong đó tỉ mỉ. Chu Vi Dương Cẩn bọn người nín hơi quan sát động tĩnh. Lăng Vân Phượng vẻ mặt lo lắng, nhưng cũng không dám tùy tiện động thủ. Chờ quá có điều chốc lát, chỉ thấy cái kia trong ánh lửa bỗng nhiên lao ra một đạo hỏa hồng ánh kiếm. Từ bên trong hiện ra một người đến, nhưng chính là Thẩm Thành Bình. Mà phía sau hắn ánh lửa tiêu tan, cái kia Vô Hoa thị nhưng là liền thi thể đều không hề lưu lại mảy may. Cùng nhung đôn giống như vậy, bị chân hỏa thiêu đốt thành một mảnh cho tàn. Mắt thấy như vậy, bất kể là Dương Cẩn Vân Phượng, vẫn là sau đó đến đây một nam một nữ đều xem sững sờ mắt. Không nghĩ tới Thẩm Thành Bình này người kiếm hợp nhất tuyệt kỹ lại có uy lực như thế. Đặc biệt là Dương Cẩn càng là biết muốn yêu thi lợi hại. Thấy Vô Hoa thị như vậy bị Thẩm Thành Bình chém giết, tại đây trong thời gian ngắn ngủi Thẩm Thành Bình triển lộ ra kiếm pháp tu vi, cũng không khỏi thầm nói, phái Thanh Thành cũng quả nhiên ghê gớm. Tuy nói Nga Mi hưng thịnh, vẫn liền có Tam Anh Hai Vân truyền thuyết. Nhưng ta xem e sợ này Tam Anh Hai Vân bên trong, sợ cũng không có ai là đối thủ của người này. Lại nói sau đó hai người kia, một người trong đó chính là phái võ đang nửa bên lão ni môn hạ mờ ảo tiên tử Thạch Minh Châu. Một cái khác nhưng là phái Côn Lôn trưởng lão trung đại ái đồ tiểu tiên đồng Ngu Hiếu. Bọn họ đều là đến sư phụ mệnh đến đây giúp đỡ Dương Cẩn. Không nghĩ tới nhưng gặp phải Thẩm Thành Bình trước tiên mang theo Lăng Vân Phượng trực tiếp trước. Đem Vô Hoa thị phụ tử chém giết. Cùng lúc đó, ngay ở 300 dặm ở ngoài một tòa cực cao băng lăng tuyết phong trên, còn đứng thẳng ba người. Chỉ thấy một cái vóc người thấp bé gầy gò ông lão, cười híp mắt nói rằng, không nghĩ tới mấy năm qua không thấy, hắn lại có thể có thành tựu như thế. Thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi a. Bên cạnh một cái tinh thần quắc thước bạch y lão tẩu cười nói, quả nhiên là thiên đạo mờ ảo. E sợ Trường Mi chân nhân lúc trước cũng không tính được phái Thanh Thành xảy ra như thế một người. Cực Nhạc, ngươi cái này đệ tử thu được được. Ở hai người trung gian đứng chính là Cực Nhạc chân nhân. Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, nói, ha ha, nguyên bản ta thu tên đồ đệ này chính là nhìn hắn có thể bồi lão nhân ra ta chơi cờ. Cũng không nghĩ tới hắn lại làm ra đến rồi như vậy khí tượng. Nguyên lai cái kia hai cái ông lão chính là ải tẩu Chu Mai cùng Truy Vân tẩu Bạch Cốc Giật. Bạch Cốc Giật cùng Dương Cẩn cũng là mang theo thân. Hắn lo lắng Dương Cẩn pháp lực chưa hồi phục, liền trong bóng tối theo tới phối hợp. Còn Cực Nhạc chân nhân cùng ải tẩu Chu Mai này đến, không hẳn sẽ không có đối với Hiên Viên Hai Bảo không có ý kiến gì. Tuy rằng Nga Mi quật khởi chính là đại thế, có thể nếu như có thể thừa cơ phân một cái, đối với phái Thanh Thành làm sao cũng mới có lợi. Bây giờ nhìn đến Hạo Thiên Bảo giám rơi xuống Thẩm Thành Bình trong tay, Cực Nhạc chân nhân đúng là vui vẻ thấy thành. Mà có hắn cùng Chu Mai ở, cái kia Bạch Cốc Giật cũng không kết quả tốt cùng hậu bối tranh cướp. Bằng không Thẩm Thành Bình có thể hay không thuận lợi đem Hạo Thiên Bảo giám thu vào Nang Trung Đô, khó nói. Dương Cẩn trước hết phục hồi tinh thần lại, nhìn Thẩm Thành Bình mỉm cười nói, Thẩm đạo hữu thực sự là hảo kiếm pháp. Cái kia Vô Hoa thị phụ tử tu hành hơn 3000 năm, thực lực không thể khinh thường. Không nghĩ tới nhưng liên tiếp chết ở đạo hữu trong tay. Thẩm Thành Bình cười nói, Dương đạo hữu quá khen. Bây giờ Vô Hoa thị phụ tử đã ngoại trừ, có thể cái kia cùng kỳ nhưng chạy thoát, chúng ta vẫn là mau mau đuổi tới đi. Dương Cẩn vào lúc này cũng giống như là nghĩ tới điều gì, lập tức sắc mặt thay đổi, nói, cửu ngưng đỉnh, sau đó vọt thẳng vào trong cổ mộ. Lại nói cái kia cùng kỳ giúp đỡ Vô Hoa thị vốn là cũng không phải thật tâm. Bây giờ thấy Thẩm Thành Bình mọi người sự chú ý đều đến Vô Hoa thị bên kia, nhất thời tâm tư xoay một cái. Từ lúc Vô Hoa thị trùng sau khi đi ra ngoài liền quay lại mộ huyệt tầng dưới chót. Hắn đã sớm lĩnh ngộ một ít cửu ngưng đỉnh thao túng phương pháp. Nhưng ở Vô Hoa thị phụ tử trước mặt trang làm cái gì cũng không hiểu dáng dấp. Bây giờ xem tình huống này, lập tức liền muốn dẫn bảo đỉnh tìm một nơi ẩn thân. Chờ ngày sau hoàn toàn tìm hiểu bảo vật huyền cơ lại ra khỏi núi. Ngay sau đó cái kia cùng kỳ nhẹ xe thục đi tới gửi cửu ngưng đỉnh mật thất. Mở ra cửa lớn, liền muốn tiến lên đem bảo đỉnh thu lấy. Nhưng chợt thấy trước mắt tránh ra một mảnh xanh quang kéo tới. Biết là Vô Hoa thị phụ tử thiết trí cấm chế, lập tức thả ra một đạo thi sát, đem cấm chế này mạnh mẽ phá vỡ. Sau đó lấy ra một giọt tâm đầu huyết, lau ở bảo đỉnh bên trên, bắt đầu đọc thần chú. Thiên địa huyền hoàng, cửu phương linh ngự, hiên viên hiện ra, mộ cực duy củ, chấm ngoặc kép. Chờ hắn niệm xong đột nhiên hướng cái kia bảo đỉnh vẫy tay. Chỉ thấy kim quang lấp lóe, cái kia khổng lồ trầm trọng cửu ngưng đỉnh tung bay lên, thu lại thu nhỏ lại, biến thành hai thước to nhỏ rơi vào rồi cùng kỳ trong tay. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http,